Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 819, đem lỗ tai lấy tới. Lại qua gần nửa canh giờ, Nam Nam mới ánh mắt kiên định hướng về mật thất cửa vào đi đến. Bên tai quanh quẩn Mông Khởi Nguyệt trầm thấp nặng nề những lời kia. Ánh mắt trở nên nghiêm túc dị thường, bước chân cũng trầm ổn rất nhiều. Hắn cảm giác mình gánh vác trách nhiệm, lập tức liền nặng nề rất nhiều. Sau nửa ngày, hắn đứng ở cửa vào cầu thang chỗ, ngước mắt nhìn xem đóng lại phiến đá. Lỗ tai nhún nhún, cũng không biết bên ngoài có người hay không. Bây giờ nghe đến, bên ngoài là một chút thanh âm đều không có. Nhưng nơi này là thư phòng. Trời mới biết Mông Chỉ Thành cái kia bại hoại có phải hay không đang xem viết chữ. Nam Nam rất xoắn xuýt. Hắn đến cùng muốn hay không ra ngoài đâu. Thế nhưng là vạn nhất đúng lúc bị bắt được vừa vạn. Đây không phải là thất bại trong gang tấc sao? Hắn biết rõ Mông phu nhân nhốt ở chỗ này mặt. Nghiêm trọng như vậy sự tình. Nhất định sẽ bị Mông Chỉ Thành giết người diệt khẩu. Nam Nam buồn rầu ghê gớm. Ở tại cầu thang cửa. Đem lỗ tai dán phiến đá. Sau nửa ngày không có động tĩnh. Ngay tại hắn xoắn suýt đến cùng muốn hay không đánh cược một lần thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Theo sát lấy một đường vội vàng thanh âm vang lên. Lão gia, không xong, Phách gia bị trọng thương. Xin ngài đi qua. Ầm một tiếng, Mông Chỉ Thành dưới thân cái ghế mãnh liệt ngã ngửa trên mặt đất. Phát ra to lớn tiếng vang. Nam Nam chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót. Kém chút thét lên lên tiếng. Hắn vội vàng che, cẩn thận ngồi xuống, theo sát lấy, liền truyền đến Mông Chỉ Thành chấn kinh thanh âm. Ai tổn thương hắn? Hiện tại ở đâu? Vừa nói, tiếng bước chân cũng đi theo vang lên, vội vã đi ra ngoài cửa. Không lâu sau nhi, Nam Nam liền cảm giác bên tai truyền đến mở cửa tiếng đóng cửa thanh âm. Hắn nho nhỏ thở ra một hơi. May mắn hắn vừa rồi rất có dự kiến trước, rất có trí tuệ không có ra ngoài. Bằng không thì liền thực kết thúc rồi. Còn tốt, Nam Nam vỗ ngực một cái. Ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút. Mông Chỉ Thành làm gì bỗng nhiên kích động như vậy? Hắn giấu ở bên dưới phiến đá không nghe thấy ngoài cửa người kia nói âm thanh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là có thể khẳng định. Nhất định là đại sự kiện. Nam Nam rất khẳng định trọng trọng nhẹ gật đầu. Lúc này mới cẩn thận tìm tới một bên cơ quan. Nhẹ nhàng đè xuống. Không lâu sau, trên đỉnh đầu phiến đá chậm rãi mở ra. Nam Nam lúc này mới chống đỡ tay nhỏ từ phía dưới nhảy lên. Lặng lẽ chui ra dưới đáy bàn. Trong thư phòng im lặng. Nam Nam nhìn chung quanh một chút. Lại dán tại cạnh cửa cẩn thận nghe chỉ chốc lát bên ngoài động tĩnh. Sau một lúc lâu, mới lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Tích lưu lưu con người cấp tốc tìm tòi một phen. May mắn, bên ngoài thư phòng bên cạnh không có người bảo vệ. Nam Nam cũng cảm thấy kỳ quái. Thư phòng này phía dưới mật thất bên trong rõ ràng giam giữ Mông phu nhân. Nơi này mới là trọng yếu địa phương. Làm sao ngược lại là không nửa người nhìn xem đâu. Chẳng lẽ nói, Mông Chỉ Thành đây coi như là cố làm ra vẻ huyền bí. Nam Nam lung lay đầu, tiểu thân thể từ khe cửa bên trong chen ra ngoài, dùng sức nắm thật chặt túi sách, dưới chân vút qua, phút chốc từ trầm mộc đường viện tử lẻn ra ngoài. Những cái kia trông coi hộ vệ nhíu nhíu mày, dụi dụi con mắt, chỉ cảm thấy hôm nay giống như có chút khác thường, có thể lại không phát hiện cái gì. Nam Nam một lần nữa về tới tại chỗ, nhìn thấy một đường bóng người cao lớn đã đứng ở nơi đó. Tiểu gia hỏa lúc này cao hứng bừng bừng vọt tới, bỗng nhiên nhào tới Dạ Tu Độc trong ngực. Ba ba, người đã trở về. Dạ Tu Độc híp mắt, đem hắn từ trên người lay xuống tới. Người đi đâu vậy? Ta không phải bàn giao ngươi ở nơi này chờ ta sao? Ta rất hiếu thuận, cho ba ba đi lấy ăn đi. Vừa nói, hắn siêu siêu siêu từ bản thân túi sách bên trong xuất ra hai cái bánh bao chay. Nịnh nọt đưa tới trước mặt hắn. Ba ba ngươi xem, ăn đi, đừng đói bụng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc Thái Dương hung hăng co lại. Đem hắn màn thầu một lần nữa nhét hồi hắn trong bọc đi. Khẽ hừ một tiếng. Đem hắn từ dưới đất bế lên. Nói ra. Người đi cầm ăn. Không đến mức cần lâu như vậy à. Ba ba ngươi thực thông minh. Người nhất định chính là trên thế giới cực kỳ lợi hại cực kỳ anh minh thần võ ba ba. Dạ Tu Độc Âm. Thầm thở dài một hơi. Bỗng nhiên vỗ hắn cái mông. Đừng nịnh hót. Người đến cùng đi làm cái gì? Ba ba người đem lỗ tai lấy tới. Nam Nam hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Thần thần bí bí nói. Lấy tới. Dạ Tu Độc đối với mình nhà nhi tử bảo bối dùng từ có đôi khi rất bất đắc dĩ. Ba ba, ta cho ngươi biết một cái kinh thiên đại bí mật. Ta gặp được Mông Phu Nhân. Mông Phu Nhân. Dạ Tu Độc nhíu mày. Hắn vừa mới trở về thời điểm. Nhìn kỹ xung quanh dấu chân. Phát hiện Nam Nam đi phương hướng là Trầm Mộc Đường. Chỉ có một mình hắn dấu chân. Nói rõ không phải người xa lạ bắt đi. Lấy hắn tính tình. Hơn phân nửa là đi tìm ăn. Cho nên hắn mới phải đứng ở tại chỗ chờ hắn trở về. Nhưng hắn bây giờ nói đi gặp đến Mông Phu Nhân. Mông Phu Nhân chỗ ở sân nhỏ cùng Trầm Mộc Đường hoàn toàn tương phản phương hướng. Lại cách khá xa. Nam Nam rất không có khả năng qua bên kia à. Ba ba, ta nói là chân chính Mông Phu Nhân. Nam Nam nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn. Nói nhỏ nói một trận. Đem Mông Phu Nhân vì sao bị khóa ở trong mật thất. Lại khóa bao nhiêu năm. Cùng hiện tại tình huống như thế nào. Đều tỉ mỉ nói một lần. Dạ Tu Độc nghe được toàn bộ mi tâm đều vặn lên. Mắt sắc bên trong cũng tràn đầy chấn kinh kinh ngạc. Quý phủ Mông Phu Nhân là giả. Cái này. Tựa hồ chưa bao giờ có người hoài nghi tới. Chính là Mông Tử Khiêm huynh muội cùng danh tộc lão. Cũng không phát hiện mình phủ đệ vậy mà lại phát sinh chuyện này tình. Quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Ba ba, Mông Phu Nhân muốn chúng ta đi biệt trang. Nam Nam ôm cổ của hắn. Nhỏ giọng nói. Dạ Tu Độc lại híp mắt lắc đầu. Đi trước tìm tộc trưởng. Mông Lộ cùng Mông Khởi Nguyệt là biểu huynh muội. Muốn nói ai có thể phán đoán quý phủ cái kia Mông Phu Nhân là thật là giả. Chỉ có Mông Lộ đi mới được. Nam Nam mặc dù nói 10 điểm hợp tình hợp lý. Nhưng bọn hắn lại không thể qua loa. Chuyện này phải đi qua cẩn thận xác nhận mới được. Nam Nam a một tiếng. Liền khốn đốn nằm sấp ở trên người hắn. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng. Vỗ vỗ hắn cõng. Nói khẽ. Nếu là buồn ngủ. Ngủ trước một giấc. Ba ba đem việc này cùng tộc trưởng nói một tiếng. Liền dẫn ngươi trở về. Ân, tốt, Nam Nam đúng là mệt nhọc. Hắn người này từ trước đến nay ăn được nhiều ngủ được nhiều. Một ngày một đêm qua chuyện phát sinh nhiều như vậy. Hiện tại có chút không chịu nổi. Nam Nam rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Dạ Tu Độc đi ổn định. Ngược lại để hắn đặc biệt dễ chịu. Mông Lộ còn tại danh tộc lão trong phòng. Vừa rồi Mông Trì Thành đến nháo một trận. Cái gì lời khó nghe mới nói. Thậm chí ngay cả đây là nhà hắn sự tình. Coi như Mông Tử Diệu thực giết danh tộc lão. Cái kia cũng là bọn hắn nội bộ sự tình dạng này hoàn toàn lật ngược phải trái lời nói đều có thể. Nói ra, Mông Lộ đối với Mông Trì Thành. Đã thất vọng đỉnh đầu. Danh tộc lão một đời anh minh. Đã có dạng này nhi tử tôn tử. Quả thực cho hắn mất hết mặt mũi mặt. Quỳnh Sơn y lão đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, thấp giọng nói, hắn bộ kia đức hạnh, người dù sao một đã sớm biết, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đáng tiếc ta cái kia muội muội, gả cho dạng này một cái, nam nhân, trách không được những năm gần đây càng ngày càng thanh tâm quả dục, hiển nhiên là đã thất vọng đã thấy ra, đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có người tiến đến. Tộc trưởng, Bạch Nhất Phong Bạch công tử đến rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.